Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 chương 9 chia tay tuồng. Tiền Vân Phàm hỏi, là, cái gì phương diện, tàn tật, Triệu Thanh Y từ từ nhìn phương xa, nói, mụ mụ khi còn nhỏ đến quá bệnh bại liệt trẻ em. Ba ba khi còn nhỏ bị hỏa, dược bị thương một con mắt. Khi còn nhỏ ta liền tưởng chữa khỏi bọn họ, cho nên mới lập chí đương bác sĩ. Chính là học y lúc sau, mới phát hiện rất nhiều chuyện không phải y học có thể giải quyết. Tiền Vân Phàm một phương diện cảm thấy nàng thản nhiên nhìn về nơi xa. Ánh mặt trời dừng ở khuôn mặt nàng thượng, nàng khí chất giống thần tiên tỷ tỷ giống nhau tốt đẹp. Giống như một lát xúc động làm hắn vì nàng vào sinh ra tử hắn đều nguyện ý. Về phương diện khác lại là lý trí nghĩ nếu chính mình có được như vậy nhạc gia sẽ là cái dạng gì? Tai nạn, Tiền Vân Phàm thiên nhân giao chiến, nhưng là lại thích, người thường nơi nào có thể không thèm để ý kết hôn đối tượng gia đình tình huống. Liền tính là nữ nhân thân cận gả chồng, cũng là sẽ để ý đối phương của cải hậu không hậu. Nhà trai cha mẹ được không nói chuyện, Tiền Vân Phàm nói. Người trước kia đều không có cùng ta nói rồi, Triệu Thanh Y nói. Khi đó không có quyết định gả cho ngươi. Không cần phải nói, ngươi nói cả đời rất tốt với ta. Sủng ta như công chúa, nhất sinh nhất thế yêu nhau. Ta đã đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi, Triệu Thanh Y nội tâm. Trước phun một chút, này lời kịch, khó khăn không phải giống nhau đại. Tiền Vân Phàm không lời gì để nói. Xã hội này nhiều ít nam nữ yêu đương khi là sẽ không quản đối phương ra thế. Cũng sẽ không cái gì đều nói. Chính là kết hôn liền phải nói rõ. Này cũng không có tật xấu. Triệu Thanh Y đem trật tự đều bố cục rõ ràng. Như là nhớ tới hắn không có gặp qua nàng cha mẹ. Lấy ra nàng ngàn nguyên di động. Mở ra album. Bên trong là hắn cha mẹ đứng ở bọn họ bần cùng gia đình sống bằng lều ngõ nhỏ cửa nhà ảnh chụp. Tiền Vân Phàm chỉ cảm thấy lực đánh vào cực đại, Triệu Thanh Y lấy về di động, nhìn bọn họ ảnh chụp lại rất ôn nhu, lẩm bẩm, ba ba mụ mụ rất đau ta, đáng tiếc ta học y cũng trị không hết bọn họ mệnh quá khổ, mà ta muốn may mắn nhiều, ta tay chân ngũ quan đều kiện toàn, con thượng đại học, học xong rất nhiều đồ vật, ta liền tưởng hạ nửa đời tẫn ta có khả năng làm cho bọn họ hạnh phúc. Chúng ta người một nhà ở bên nhau đều hạnh phúc, đối tượng nàng chờ mong ánh mắt Tiền Vân Phàm. Tiền Vân Phàm về tới ra, Tiền phụ đi làm còn không có trở về, nhưng là Tiền thái thái ở nhà, nhìn thấy hắn vội vàng truy vấn có phải hay không đi gặp nữ nhân kia. Lại lần nữa cường điệu, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng nữ nhân kia kết hôn. Ngươi sẽ bị nàng liên lụy chết. Vân Phàm, trên đời này xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, lại xinh đẹp quá mấy năm cũng sẽ không xinh đẹp, nhưng là ngươi ba những cái đó bằng hữu nếu là nghị luận lên có bao nhiêu mất mặt. Ngươi biết không, còn có ngươi, ngươi cùng ngươi những cái đó đồng học bằng hữu tụ hội. Lại nói tiếp có bao nhiêu khó nghe, như vậy nhạc gia nếu tới nhà của chúng ta mặt ở cái này trong tiểu khu cũng là một phân đều không có. Vân Phàm, ngươi nhân sinh còn rất dài, không thể vì nhất thời xúc động làm việc ngốc. Tiền Vân Phàm vẫn luôn nghĩ di động ảnh chụp, kia một đôi phu thê bộ dáng, còn có cái kia gia môn, một phương diện đối Triệu Thanh Y sinh ra nam nhân đau lòng. Về phương diện khác hắn xác thật sợ hãi chính mình bị như vậy nhạc gia quấn lên. Cõng loại này không thể diện, cái này vòng là thực muốn thể diện. Mẹ, làm ta chính mình ngẫm lại, ngươi còn tưởng cái gì nha? Mẹ không phải phản đối ngươi cùng nàng yêu đương, nhưng là kết hôn tuyệt đối không được, xã hội này thượng kẻ có tiền tìm cô bé lọ lem yêu đương. Phao được nhiều ít mỹ nữ cũng là quang vinh sự, chứng minh rồi chính mình nam tính mị lực, nhưng là kết hôn tìm người như vậy lại là làm người khinh thường. Tiền thái thái lại khuyên nhủ, ngươi cùng môn đăng hộ đối nhân ra kết hôn. Con của ngươi tương lai nhiều ông ngoại gia một đám thân thích giúp đỡ. Mà ngươi cùng nàng kết hôn, chỉ là kéo chân sau. Đồng dạng, ngươi cưới cái tốt tức phụ, tương lai nhiều nhạc phụ gia tới giúp ngươi. Cưới như vậy thức phụ, nhiều toàn gia muốn ngươi chiếu cố. Tiền Vân Phàm từ nhỏ thấy nhiều. Chính là cái này vòng bầu không khí lớn lên nơi nào sẽ không rõ. Lúc trước đúng là nhiệt huyết khi, cũng không có đoán trước đến nhà nàng sẽ là như thế này cho nên có thể truy nửa năm. Nhưng là hiện tại bất đồng, sắp sửa tiến xã hội, kết hôn sự cũng đặt tới trước mắt tới. Mẹ, ta đã biết. Tiền Vân Phàm trở lại trong phòng xoa ấn đường. Hiện tại một chút lãng mạn tâm đều nhấc không nổi tới. Ngẫu nhiên nhớ tới kia thần tiên tỷ tỷ giống nhau khí chất hướng tới. Nhưng là tưởng tượng đến nàng tốt đẹp khi làm bạn tùy mà đến chính là một đôi như vậy nhạc phụ nhạc. Mẫu, hắn giống như đã có thể đoán trước đến tương lai tình cảnh. Tiền Thái Thái buổi tối ăn cơm khi lại khuyên hắn. Còn cùng hắn phân tích Triệu Thanh Y muốn gả tiến Tiền gia tăng lên dòng dõi tâm cơ. Nói có chút nữ nhân chính là trăm phương nghìn kế gả vào hào môn. Ở Tiền Thái Thái cảm nhận chung, nhà mình là quan lại thế gia, là cái loại này tiểu dân chúng không thể trèo cao. Nhân gia cổ đại hào môn, thiếu nãi nãi có người hầu hạ còn có thể lãnh tiền tiêu vạt. Liên thông phòng đều có tiểu nha hoàn cùng tiền tiêu vạt. Sinh hạ hài nhi mấy cái vụ em nha hoàn hầu hạ. Hiện đại thật hào môn thiếu nãi nãi nhóm không cần đi làm. Trong nhà hàng năm có người hầu tài xế, thiếu nãi nãi mỗi tháng mấy vạn tự do tiền tiêu vạt. Sinh hài tử có người thường vô pháp tưởng tượng cách dù khen thưởng. Hài tử đều có chuyên môn giáo dục quỹ, tiền gia này đó quy củ không có một cái phù hợp. Nàng lại không nói, cảng đảo vùng vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân trình diễn cung tâm kế. Bởi vì nữ nhân theo nam nhân, liền tính là bạn gái cũng có thể lãnh tiền tiêu vặt cùng lễ vật. Liền tính chia tay nữ nhân thanh xuân cũng không tính uổng phí. Trung điểm đã so với người bình thường cao, chính là nội địa là không có cái này tập tục. Hiện tại kết hôn chính là liền màu kim đều có tranh luận. Tình huống như vậy, Tiền Thái Thái còn muốn nói nguyên chủ tiêu Tiền Vân Phàm tiền. Trên thực tế đa dụng ở dưỡng hài tử trên người, hào môn dưỡng hài tử luôn có chuyên nghiệp dự toán tiền đi. Nàng có lẽ vì trượng phu ánh mắt, tổng muốn thu thập một chút chính mình, những cái đó tiền thêm cùng nhau cũng sẽ không vượt qua đương người hầu kiếm tiền. Lúc trước đảo không phải tiền ra kinh tế cung không dậy nổi. Liền tính là làm quan vì che giấu mà không thể công khai xa hoa lãng phí. Thỉnh cái bảo mẫu là có thể. Chính là lão thái bà đối nguyên chủ ý xấu chính là không cho an bài chiếu cố. Liền tưởng làm tiện, nguyên chủ không khôn ngoan mất át chủ bài. Bọn họ không đem nàng thật đương gia nhân. Nàng mà sống hai tử không đi làm vô thu vào chính mình thỉnh không dậy nổi. Tiền Vân Phàm nghĩ Triệu Thanh Y như vậy muốn gả cấp chính mình. Nhà nàng lại nghèo như vậy. Chẳng lẽ nàng liền không có muốn tăng lên chính mình địa vị nguyên nhân? Hiện tại nàng liền phải cùng hắn kết hôn, không kết hôn liền không cho chạm vào, như vậy kéo đi xuống có cái gì ý nghĩa? Hắn vẫn là thích, chính là như vậy nhật tử cũng thật là đáng sợ, trong nhà cũng không đồng ý, sẽ không an bình, nhìn Tiền Thái Thái lại nói đau đầu, muốn uống thuốc bộ dáng. Tiền Vân Phàm bất đắc dĩ mà thở dài. Ngày hôm sau buổi chiều, Triệu Thanh Y lại bỗng nhiên gọi điện thoại đưa Tiền Vân Phàm. Nàng nói cha mẹ nàng tới Dương Thành xem nàng, nàng duyên sau 2 ngày hồi Thâm Thị, buổi tối 6 giờ rưỡi đến, hắn có thể hay không lái xe cùng nàng đi tiếp một chút bọn họ. Tiền Vân Phàm nói hắn buổi tối trực ban. Triệu Thanh Y trầm mặc hồi lâu, nói, ách, không có quan hệ, ngươi đi làm quan trọng, chỉ là ta mẹ chân không có phương tiện, ta mới tưởng phiền toái ngươi, không có việc gì. Ta chính mình có thể. Tiền Vân Phàm không cấm tưởng tượng chính mình cùng như vậy nhạc phụ nhạc. Mẫu đi cùng một chỗ sẽ đã chịu khác thường ánh mắt. Hắn đôi mắt có chút dại ra. Triệu Thanh Y nói cha mẹ nàng sẽ đến cũng không phải nói dối. Cha mẹ nàng liền không có rời đi quá Mai Châu. Cũng nghĩ đến thành phố lớn nhìn xem. Triệu Thanh Y nói 2 ngày này điều hưu có thời gian. Có thể dẫn bọn hắn nơi nơi đi một chút. Bọn họ cũng đất trống mấy ngày, hơn nữa pháp định nghỉ đông. Ra tới nhìn xem, người nhà quê nghèo du, hiện tại nữ nhi rộng rãi tự tin, lại đối bọn họ cực hiếu thuận. Nàng nói có thời gian, bọn họ cũng là tâm động, chẳng qua Triệu Thanh Y hiện tại không có gì tiền, tiền lương đều còn không có phát, cũng không có viết hảo. Nàng là thật sự không có cách nào hiện tại cho bọn hắn mua cái gì. May mắn bọn họ cũng thực lý giải. Triệu Thanh Y mang theo bọn họ ở nhất tiện nghi cái loại này tiểu khách sạn trụ. Cha mẹ cùng nữ nhi gặp nhau đều thật cao hứng. Bọn họ ăn mặc nhất thể diện quần áo. Nhưng là bần hàn cùng tàn tật cũng che giấu không được. Nhưng là Triệu Thanh Y còn cho bọn hắn đã làm tái khám châm cứu. Khuyên bọn họ công tác không cần như vậy mệt, tan tầm hoặc là nghỉ ngơi thiên cũng không cần nhặt phế giấy. Cái chai linh tinh đồ vật bán, nói lên cái này tới, nàng lại mãn hàm xin lỗi mà nói, đều do ta, đều 23 tuổi, còn kiếm không đến cái gì tiền, bằng không, các ngươi sớm nên về hưu hưởng phúc. Triệu Mẫu Vương Kim Hoa nói, ngươi đều còn không có tốt nghiệp, như thế nào kiếm tiền đâu. Là chúng ta, đều vội không thượng ngươi cái gì, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Các ngươi khỏe mạnh trường thọ chính là giúp ta, ta về sau sẽ kiếm rất nhiều tiền, ta mua cái căn phòng lớn, lại thỉnh cái A-di cùng tài xế hầu hạ các ngươi. Ta công tác vội khi, các ngươi muốn đi nơi nào chơi khi cũng có thể đi. Bất quá, tương lai ta khả năng lại cho các ngươi sinh cái cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ. Các ngươi nhưng đến giúp ta nhìn, hiện tại bảo mẫu ngược đãi tiểu hài tử cũng không thể tin. Các ngươi thân thể nếu là không tốt, ta liền không có người giúp ta. Cha mẹ chồng nào có chính mình ba mẹ yên tâm, đúng hay không? Nhị lão nghe xong, chỉ cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Nữ nhi trưởng thành, càng ngày càng tiền đồ, càng ngày càng xinh đẹp, lại thực hiếu thuận, Triệu Thanh Y cùng bọn họ nói chút chê cười. Bọn họ bị đậu đến cười ha ha. Triệu Thanh Y kéo Vương Kim Quang cánh tay gối lên nàng trên vai. Nhìn chính chát châm Triệu Tùng muốn động, vội vàng ngăn cản, sau đó cho hắn lấy châm, lại dùng côn tiêu độc thu hảo. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, bọn họ định rồi tiêu gian, toàn ra cũng không phải chú ý người. Triệu Thanh Y buổi tối ngủ trong đó một chương giường, bọn họ hai vợ chồng ngủ một chương. Ngày hôm sau đi dạo phố, nơi nơi nhìn xem, vỗ vỗ ảnh chụp, tuy rằng không có gì tiền mua đồ vật, nghèo du cũng sung sướng. Triệu Thanh Y còn dẫn bọn hắn đi chính mình đại học đi dạo. Hiện tại đại học học sinh không nhiều lắm, nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là cho bọn hắn giảng bổn giáo y học viện một ít ghê gớm vinh dự. Triệu Thanh Y mang theo bọn họ chụp ảnh. Có khi gặp gỡ chút bạn cùng trường khó tránh khỏi cũng nhiều xem vài lần. Triệu phụ Triệu mẫu không cấm có chút ngượng ngùng. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy chính mình không nên tới. Vẫn là nữ nhi nói chỉ cần ngồi hơn một giờ cao thiết liền đến Dương Thành. Bọn họ lại là ở ga tàu hỏa đương người vệ sinh. Cảm thấy xác thật không phiền toái. Cho nên mới tới, Triệu Tùng đột nhiên hỏi lên. Chúng ta tới có phải hay không gánh lầm ngươi công tác? Không có nha, ta vừa vặn điều hưu. Các ngươi liền chơi hai ngày mà thôi. Ta có thời gian, bất quá, ngày mai buổi tối ta đưa các ngươi lên xe lửa. Ta cũng muốn ngồi xe đi thâm thị. Hiện tại cao thiết thực phương tiện, chính là hơi quý một chút. Triệu mẫu nói, ngươi không có tiền đi. Chúng ta mang theo chút tiền. Ngươi cầm phòng thân, Triệu Thanh Y xác thật nghèo bức. Lại nói, ta tháng sau sẽ có điểm tiền lương, ta cũng tính toán lại tìm phân kiêm chức, các ngươi chút tiền ấy chính mình thu mua chút ăn dùng đi. Ta chỉ cần qua nhất khó khăn mấy năm nay, hết thảy đều sẽ hảo lên, Triệu Tùng nói. Ngươi tuổi trẻ, thân thể cũng quan trọng, còn có ở bên ngoài tổng muốn thể diện một chút, sẽ bị người xem thường, Triệu Thanh Y cười nói. Ta như vậy xinh đẹp, đó là ghen ghét. Không phải xem thường, nói, nàng mang theo bọn họ dạo qua đi, cũng đến ký túc xá đi đi một chút, ban ngày người cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mấy cái bạn cùng trường nhìn đến, cũng là vẻ mặt kỳ ba bộ dáng. Triệu phụ Triệu mẫu là mâu thuẫn, đã muốn nhìn một chút nữ nhi học tập sinh hoạt hoàn cảnh. lại cảm thấy chính mình mất mặt, nhưng là Triệu Thanh Y không để trong lòng. Bọn họ mới ợp ở qua đi nhìn Semonser hôm nay ban ngày. Trong ký túc xá chỉ có Trần Vi, hắn hôm qua đáng giá ca Demonser Trần Vi tâm tư sau Trình Quyên còn trọng. Nàng không yêu nói ra, nhưng là giống tranh thủ tình người viện danh ngạch giống nhau. Nàng cũng sẽ không làm ni nàng đáy lòng lại khinh thường, cũng sẽ không giáp mặt khẩu ra ác ngôn. Liền thấy Triệu Thanh Y chiêu đãi ngày đó tàn mà thiếu cha mẹ thập phần chu đáo. Triệu Thanh Y trạng vạng thời điểm trộm gọi điện thoại đưa Tiền Vân Phàm. Nói nàng ba mẹ tới, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tiền Vân Phàm thiên nhân giao chiến. Triệu Thanh Y mềm giọng cầu. Hắn nghĩ nhìn xem lại không có đại biểu cho bọn họ chính là nhạc phụ nhạc mẫu. Vì thế y theo nàng phát tới địa chỉ đi. Đương Tiền Vân Phàm ở một nhà tiểu sao cửa hàng nhìn đến bọn họ khi tâm như rơi vào động băng lung, Triệu Thanh Y lại là cùng bọn họ ở chung thực hòa hợp. Không có một phần không thể diện tự giác, Triệu Thanh Y giới thiệu tên của hắn, chính tựa tưởng nói là chính mình bạn trai. Tiền Vân Phàm lôi kéo lễ phép xa cách cười, nói, chúng ta là bạn tốt. Triệu Thanh Y như là bị thương giống nhau nhìn hắn một cái. Lại không có trước mặt mọi người nói cái gì. Một bữa cơm ăn đến bốn người đều các hoài tâm tư. Tiền Vân Phàm đương nhiên là đầu ầm ầm ầm vang. Sau đó cảm giác trong tiệm đều có thực khách nhìn hắn. Này vẫn là người xa lạ. Nếu là hắn đồng học bằng hữu, còn có ba ba đồng sự bằng hữu, trong nhà thân thích thấy, này sẽ là cái gì cục diện. Bọn họ nuôi sống chính mình đều khó. Càng đừng nói là không có thể tại chức trong sân cho hắn trợ giúp cùng nhân mạch. Triệu Thanh Y liền thật sự không có tưởng phàn hắn cao chi ý đồ ở sao. Nếu không có, vì cái gì này buộc hắn kết hôn? Không kết hôn liền không cho chạm vào. Đây là buộc hắn liền phạm sao? Tiền Vân Phàm lại thích nàng. Lúc này phát hiện nàng có như vậy ý đồ. Lại phát hiện nữ nhân tâm cơ có chút đáng sợ. Tiền Vân Phàm sai đoán Triệu Thanh Y tâm tư, nhưng là Triệu Thanh Y lại đoán trúng tâm tư của hắn. Loại này tâm chiến, Tiền Phụ còn có thể cùng nàng đấu một trận, Tiền Vân Phàm lại quá non, nhưng cho dù là Tiền Phụ, đương nàng như vậy hợp lý hợp pháp công khai một thọc rốt cuộc mà tướng quân. Hắn cũng không thể nói rõ hắn là muốn cho nhi tử bạch phiêu nàng chậm trễ nàng thanh xuân chiếm. Tiện nghi. Hiện đại nữ nhân vẫn luôn bị nam nhân bởi vì dòng dõi cự tuyệt kết hôn mà đề chia tay cũng không có. Thất đạo nghĩa, nữ nhân nói trèo cao không nổi không chơi, đi tìm nguyện cưới nàng người. Nam nhân vô lập trường ngăn trở, có bản lĩnh liền cưới vô nghĩa nhiều như vậy. Triệu Thanh Y càng muốn làm chính là Tiền Vân Phàm chính mình trước đề chia tay. Tương lai mới cũng đủ mãnh liệt hoài niệm bạch nguyệt quang tốt đẹp mà tưởng bóp chết ngay lúc đó. Chính mình, tiến tới đối Tiền Thái Thái rất giận oán hận, Triệu phụ Triệu mẫu lại là hoài nghi trước mắt anh Tuấn Tiểu Hòa Nhi là nữ nhi bạn trai. Bằng không không cần phải khiến cho hắn bồi bọn họ ăn cơm ni vì thế bọn họ còn ngôn ngữ thử. Nhưng là lời nói cũng nói không tốt lắm. Nhưng Tiền Vân Phàm cũng nghe ra tới bọn họ là cổ vũ bọn họ ở bên nhau. Tâm tình càng thêm trầm trọng, một bữa cơm ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Tiền Vân Phàm vẫn là chủ động tính tiền, Triệu Thanh Y còn muốn hắn lái xe đưa bọn họ hồi khách sạn. Hắn nói thu được hơi tin, bệnh viện Tôn Y Sư lâm thời có cái ở phẫu thuật. Hắn muốn đi học tập, vì thế hắn vội vàng lái xe rời đi. Hôm sau. Triệu Thanh Y lại dẫn bọn hắn ở đầu đường cùng một ít miễn phí địa phương chơi chơi. Buổi chiều nàng liền tự mình đưa bọn họ thượng cao thiết. Dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận, nhị lão trước một ngày cũng mẫn cảm giác được cái kia nam tiểu hòa nhi không thích bọn họ. Thực áy náy chính mình liên lụy nữ nhi, nhưng là ngày hôm sau nhìn nữ nhi vẫn cứ ôn hòa rộng rãi. Lại nói là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Làm cho bọn họ không cần tưởng quá nhiều, bọn họ mới thoáng an tâm ni xe lửa khai, Vương Kim Hoa lại hốc mắt ướt, nàng liền cảm thấy nữ nhi một người ở bên ngoài quá khổ. Khả năng bởi vì bọn họ cái này tình huống, nàng sẽ thực gian nan, Triệu Tùng khuyên giải an ủi nàng. Hiện tại khóc cũng vô dụng. Bọn họ hiện tại cũng giúp không được vội. Chỉ có bảo trọng thân thể của mình. Đừng lại làm nữ nhi nhọc lòng. Buổi tối khi, Triệu Thanh Y cũng muốn thừa ca đêm xe đi thăm thị. Ngày mai muốn đi làm. Gọi điện thoại đưa Tiền Vân Phàm gặp mặt. Tiền Vân Phàm nghĩ gần một tháng nàng rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại lại ân cần lên. Chẳng lẽ phía trước thật là nàng kế sách buộc hắn liền phạm. Hiện tại lại không có gì nắm chắc sợ. Vẫn là bởi vì nàng kia cha mẹ sự. Nàng chung quy muốn miêu bổ tô son chát phấn một vài. Hắn đêm qua cũng là thực muộn mới ngủ. Sau đó bắt đầu làm ác mộng. Hai người ở một nhà chịu đê cơ trong tiệm ngồi. Khách nhân không nhiều lắm. Điểm hai ly nước trái cây. Chút tiền ấy Tiền Vân Phàm sẽ phó. Còn không có ghê tởm đến như vậy trình độ. Liền tính hắn phản cảm nàng tâm cơ. Hắn đối nàng cũng không phải ghê tởm cùng hận. Vẫn là có yêu thích. Chỉ than duyên phận thiền. Từ dục cố sinh ái. Mà dục rất lớn trình độ đến từ chính nam nhân thẩm mỹ. Mà nam nhân thẩm mỹ là có điểm ngoan cố đồ vật. Tựa như Trương Nghệ Mưu năm đó chọn chung Trương Tử Di. Là bởi vì nàng giống Củng Lợi. Cái loại này bộ dáng chính là hắn thẩm mỹ. Triệu Thanh Y uống một ngụm nước trái cây. Lại thâm tình chân thành. Một tia ôn nhu lưu luyến. Một tia bi thương yêu oán. Thử hỏi cái nào nam nhân có thể thừa nhận được nàng như vậy ánh mắt. Nàng thực mau cúi đầu rũ xuống lông mi. Một nữ nhân lây dính thượng thâm tình ôn nhu cùng bi thương yêu oán khi. Cũng là thực có thể lay động nam nhân tiếng lòng. Mục tiêu bất đồng. Kinh lý nhân liền dùng bất đồng liêu hán thủ pháp. Nàng không phải muốn đem hắn kéo yêu tinh động đi. Mà là cái loại này tình thâm duyên thiền cảm giác. Tiền Vân Phàm đáy lòng cũng có xé rách giống nhau đau. Chính là hắn minh bạch. Hắn thừa nhận không được. Hắn lại đã bị một bước tướng quân, đến không thể hống cùng kéo. Liền tính kéo chẳng phân biệt, nàng cũng nguyện ý chiếu phụ thân nói phấn đấu cho bọn hắn xem trọng được đến thừa nhận. Chính là nàng đưa ra nhưng phấn đấu nhưng không lo miễn phí kỹ, nữ lại là thẳng trung thanh niên. Nam nhân tử huyệt, đây là tiền phụ đều không có đoán trước đến. Vấn đề này lại là tiền phụ cái này trưởng bối khác phái đều không thể hỏi đến. Thử nghĩ một cái bạn trai phụ thân cùng nhi tử không kết hôn bạn gái nói, ngươi cùng ta nhi tử lên. Giường đi, hắn cũng có nhu cầu, tổng không thể dựa gì gì đi, ngươi cũng yêu cầu tính, sinh hoạt nha, linh tinh chính là cái gì phong cách. Mà tiền thái thái ước gì bọn họ chia tay, càng không thể có thể sẽ như vậy khuyên nàng, tình yêu nói đến cùng là tinh thần thượng chi kỷ hiểu nhau tình cảm sung sướng hơn nữa tính dục. Xúc động sinh sản sinh lý lực hấp dẫn, đêm này hóa giải khai sau, yếu đuối hiệu quả và lợi ích nam nhân bình thường trang đến lại nhân mô cầu dạng cũng muốn quân. Lính tan giã, nữ nhân cự tuyệt hắn có thể tiếp thu trạng thái khi chính là ở tinh thần thượng không hiểu hắn. Tính, dục thượng còn không thỏa mãn hắn, tình yêu còn dư lại nhiều ít, hắn lại không có anh hùng khí khái đi chính mình gánh vác xoay chuyển thay đổi. Cũng không có anh hùng tinh thần phẩm chất đi khắc phục loại người này tính, lợi, muốn đuổi theo. Cầu, giống Kiều Phong cái loại này man kính phát tác, người khác không cho hắn cứu A Chu hắn càng không ném xuống. Chính mình chết cũng muốn cứu, dám cùng thiên hạ anh hùng là địch nam nhân có bao nhiêu. Tiền Vân Phàm vừa muốn uyển chuyển mở miệng, nàng chợt ngẩng đầu, vẫn là như vậy giữa mày một sợi khinh sầu. Ta ở thâm thị chờ ngươi, ta hy vọng ngươi sớm một chút tới, chúng ta kết hôn sẽ hạnh phúc, xuất thân không tuyền, chính là chúng ta có thể cộng đồng sáng tạo hạnh phúc. Có phải hay không, Tiền Vân Phàm thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, chính là trong nháy mắt lý trí trở về. Tiền Vân Phàm nhấp nhấp miệng, nói, ta mẹ bị bệnh, nàng thân thể cũng không tốt lắm mani, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Kia 9 năm sau đánh nguyên chủ cái tát mắng to đều có sức lực. Nơi nào hiện tại liền thân thể không hảo. Triệu Thanh Y biểu tình ôn nhu thiện lương. Ngươi cho nàng xem qua sao. Nàng, ta cũng biết có thể là bởi vì ta. Nhưng là về sau ta sẽ nỗ lực. Tiền Vân Phàm nhịn đau. Hy hít sâu, nói, Thanh Y, ta mẹ mang tập thể không dễ dàng. Ta ba công tác cũng thực vất vả, bởi vì chúng ta bọn họ hai ngày này đều ngủ không yên. Ngươi hiện tại tưởng kết hôn, ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi muốn cùng ta chia tay. Ngươi thật sự muốn cùng ta chia tay? Chúng ta có thể không chia tay. Vậy ngươi đem ta đương cái gì? Không lấy kết hôn vì mục đích kết giao đều là chơi lưu manh. Ta cùng ngươi ngủ là bởi vì ta yêu ngươi. Nhưng là ngươi tưởng đem ta đưa lên tới bạch ngủ cho không, kỹ, nữ không được. Ta là một người, ta tình nguyện cả đời quên không được ngươi. Ta cũng muốn đương cá nhân, sẽ không đương kỹ, nữ. Triệu Thanh Y nói nghẹn ngào lên, mà Tiền Vân Phàm lúc này cũng nói không nên lời tương lai sẽ cùng nàng kết hôn nói. Loại này lời nói chính hắn đều minh bạch là lừa nàng. Tiền Vân Phàm nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta là thật sự thực thích ngươi, nhưng là kết hôn là hai cái gia đình sự. Triệu Thanh Y một đôi rơi lệ xuống dưới. Lập tức lau, rồi lại hạ xuống, lại lau liền cố nén. Lúc này Tiền Vân Phàm thực chịu xúc động, nhưng là đương nam nhân vì tiền đồ hạ quyết tâm sau. Ngàn vạn không thể xem thường, tựa như thời trẻ một bộ phim truyền hình Hoàng Thái Tử Bí Sử Trung Ung Chính vì ngôi vị Hoàng. Đế bán đứng tình nhân. Hạ sát thủ giống nhau, ái sao, thâm ái, nhưng là vẫn là muốn như vậy lựa chọn. Hắn ăn mặc long bào quân lâm thiên hạ, trong tay nắm đính ước tín vật, lãnh khốc trong ánh mắt có một tia cô tịch tuyệt ái thống khổ. Chính là hắn vĩnh không hối hận, đối hắn người như vậy tới nói, tình yêu vĩnh viễn là dệt hoa trên gấm, mà không phải comedy. Tiền Vân Phàm không phải phim truyền hình nhân vật, nhưng là sắp đến thời điểm. Kịp thời ngăn tổn hại, đây là hắn sẽ làm lựa chọn. Triệu Thanh Y lại rơi lệ đầy mặt, nói, hảo, Vân Phàm, ngươi thực hảo, như vậy, ta chúc ngươi, ta sẽ không chúc ngươi lại yêu khác cô nương. Ta hiện tại còn ghen ghét, nhưng là ta sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi cũng không cần tìm ta. Cứ như vậy, hành, thật sự, ta sẽ làm được quên ngươi. Ta sẽ gả cho người khác quá hạnh phúc nhật tử. Ta muốn tìm một cái so ngươi càng yêu ta 100 lần nam nhân, Triệu Thanh Y nói. Tháo xuống hắn đưa cho lắc tay của nàng. Xách ba lô, đứng dậy phải đi, Tiền Vân Phàm nhịn không được giữ nàng lại. Hắn nhìn đến một đôi yêu oán hai mắt đẫm lệ. Nàng cường tự chấn định, nói, con có việc sao, ngươi đưa ta hoa sớm khô héo. Ta trả không được ngươi, Tiền Vân Phàm nói không ra lời. Cuối cùng buông ra tay nàng, nàng cõng lên ba lô rời đi, thân mình có chút run rẩy, lại không có quay đầu lại, Tiền Vân Phàm cũng thống khổ ảo não mà gãi gãi đầu. Hủy diệt nước mắt, lúc này đau lòng không tha lại không cần lưỡng nan, hắn cũng muốn nghênh đón hắn tân sinh sống. Triệu Thanh Y rời đi trong tiệm. Ngũ cảm nhạy bén nàng đương nhiên biết đối phương không có đuổi theo. Triệu Diễn Tinh lấy ra khăn ướt lau một phen mặt, hừ nhẹ một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi. Nàng lại nghĩ nguyên chủ ánh mắt thật kém, hắn lớn lên giống nhau nha, bất quá là một cái trưởng phòng nhi tử, 258 vạn dường như, mặc kệ là nàng đương phó tổng lý vẫn là triệu đại cục trường. Hắn tra cho nàng sách giày đều không xứng, hảo đi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, tác giả có lời muốn nói, ta cũng suy nghĩ, ta có phải hay không tâm lý âm ám, có thể cho nguyên chủ nhóm nghĩ ra nhiều như vậy hắc ám tình huống. Là xã hội tin tức xem nhiều sao, bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp cầu giải cái hoa lưu cái bình, hiện tại phân hai chương bình càng thiếu. Số liệu cũng càng kê monster nói bọn họ đại thần văn cất chứa hơn 10 vạn. Bình hơn 10 vạn như thế nào làm được? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.